Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1024, Hội Minh. 1. Thập Thiên Hậu. Phi Ngư Đảo bên ngoài thủy vực thượng, cự nhân tộc tay chống môn vẫn còn đang trước kia 10 chiếc trên thuyền bay, ra sức vì bọn họ lão bản mới gõ nổi lên đại cổ, để cho nổ ầm tiếng trống ở chu vi mấy ngàn dặm bên trong bất kể vang dội đứng lên. Vốn là trên bầu trời tầng mây đã sớm ở đủ loại phong hệ thuật pháp thổi lất phất hạ, bị quét đến rồi ngoài vạn lý. Vì vậy, ở trên không vị trí tòa kia Thiên Đế Loan giá, ở thái dương chiếu xuống kim quang lấp lánh, quả thực là lộ ra dễ thấy vô cùng, coi như ở cách thật xa địa phương cũng có thể liếc nhìn. Đối với cái này tọa ngày xưa Thiên Đế xuất hành lúc mới có thể đặc biệt điều động loan giá, hạ giới ức vạn thổ dân môn, coi như không có chính mắt nhìn thấy quá, nhưng là qua nhiều năm như thế, tuyệt đối là ở các loại trong truyền thuyết, liền lỗ tai đều nghe ra kén. Bây giờ dĩ nhiên là vừa thấy bên dưới, liền nhận ra cái này đỉnh cấp pháp bảo căn nguyên. Chỉ bất quá, bây giờ chỗ ngồi này loan giá nhưng là bị đổi lại một cái tân chủ nhân. Đông Phương Đại Lục chí cao vô thượng người thống trị, Lạc Lôi Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ, Mã Tổ Thần Giáo lãnh tụ vĩ đại, rộng lớn nghèo khổ đại chúng đại cứu tinh, Ngưu Bức. Mắt thấy một màn này sau, đông đảo tới hội minh thế lực thủ lĩnh, nhất thời là tự quyết định vui mừng đứng lên. Liên Thiên Đế Loan giá đều bị những người này không hư hao chút nào tước được. Những thứ này Đông Phương Đại Lục thổ dân cường đại, vượt xa rồi bọn họ tưởng tượng. Lúc này, vị này có vừa thối lại trưởng đỉnh đầu của danh cấp đại lão, liền ngồi ngay ngắn ở rồi loan giá kia trương kim sắc trên ghế dựa lớn. Mấy trăm vị bị chọn lọc đi ra, đã từng đặc biệt phụ trách hầu hạ vị kia Thiên Đế Bệ Hạ thần nữ, chính Hồ Điệp Xuyên Hoa như thế qua lại bận rộn, nhờ vào Ngưu Bức, hàng này kia không có thuốc chữa ác thú vị. Những thứ này thần nữ môn bây giờ hình tượng đại biến. Thẳng tắp nhu thuận tóc dài màu đen, bị nóng nhuộm thành rồi thời thượng đại ba lãng. Dĩ nhiên loại này Ngưu Bức trong mắt thời thượng, chẳng qua chỉ là phát sinh ở hiện đại vị diện hơn 100 năm trước sự tình. Phiêu phiêu dục tiên, hoàn bội đinh đương vang dội nhu quần, bây giờ bị ô vuông váy ngắn dạng thức quần áo thủy thủ thay thế, lại hợp với đủ loại màu sắc bắp đùi tất, còn có ít nhất thập cm gót giày giày cao gót. Mặc dù nói, khí chất vắng lặng thần nữ môn, mặc như vậy sau còn có chút một hương vị, nhưng là, Ngưu Bức hay lại là thành công để cho một cái tiên cảnh như thế chỗ biến thành cao cấp hội sở mùi vị. Đậm đà mùi nước hoa quanh quẩn hạ, ngắn ngủi làn váy tung bay thần nữ môn, không ngừng đem bia, thức uống, nước suối, hạt dưa, đậu phộng, cháo bát bảo, đến khi đông đảo thức ăn đưa lên. Thậm chí, các nàng trong đó xuất chúng nhất một nhóm, chính cẩn thận từng ly từng tí vây ở Ngưu Bức bên người. Hoặc là ở xoa bóp hàng này bả vai cùng tay chân, hoặc là dùng tinh tế ngón tay cầm lên một cái căn cay cái, hay hoặc là lấy nổi lên một chai băng khả nhạc, cẩn thận đút vào Ngưu Bức trong miệng. Xa hơn không vực chung, nổi lơ lửng là mấy trăm cái vạn người đại trận. Bọn họ theo thứ tự là từ đâu tới tự Lạc Lôi Sơn Mạch hàng thổ sản đại quân, còn có Mã Tổ Thần giáo chung, tinh nhuệ nhất một nhóm kia giáo đồ tạo thành. Bọn họ vờn quanh ở loan giá bốn phía, bày ra tề chỉnh đại trận, bảo vệ bọn họ vĩ đại thủ lĩnh. Trong đại trận mỗi một người cũng như cùng kiêu ngạo gà trống nhỏ như thế, thật cao dơ lên chính mình lồng ngực, định ở nơi này loại tối thời khắc trọng yếu, đem chính mình uy mãnh một mặt triển hiện ra, để cho hôm nay người ngoại lai môn biết một chút về bọn họ cường thịnh quân dung, còn có vô cùng thực lực cường đại, là Ngưu lão gia Hoàng Đế Bệ Hạ hôm nay thật sự cử hành hội minh, gia tăng tiếng lớn hơn thế. Chính thức đã tới Phi Ngư Đảo sau đó, Ngưu Bức liền mang theo mãng đám người, cùng mình lão nương cùng Mã Tổ Thần giáo một đám cao tầng, đóng lại rồi cửa, tiến hành một trận cấp bậc cao bí mật hội nghị. Hội nghị chung, mọi người đối với trước mắt hình thức cho ra rất tốt đẹp kết luận. Hỏi thăm tựa hồ không chỗ nào không biết tiên thiên bát quái đồ sau. Ngưu Bức hưng phấn nói cho mọi người. Thiên đế nghiêm trọng thương thế. Muốn dùng thời gian mấy tháng tới hoàn toàn khôi phục. Kia căn bản là không thể nào sự tình. Vì vậy bọn họ có đủ thời gian. Ít nhất tiêu phí 1-2 tháng. Làm ra càng thích đáng chuẩn bị sau đó mới xuất binh. Cũng không chút nào vấn đề. Sao vì vậy? Ở bí mật hội nghị sau đó, tất cả quan tâm phi ngư đảo tình huống, những đại đại đó tiểu tiểu thế lực, dị thường kinh ngạc không có lập tức thấy, chi kia số lượng cùng thực lực, đều là hết sức kinh khủng đại quân, đang cùng vương nha nha thượng cổ yêu thú đại quân hợp binh một nơi sau, đánh tới thần quốc đại lục cảnh tượng. Ngược lại, một ít tự xưng là mã tổ thần giáo phái tới sứ giả, khẩn cấp đã tới bọn họ lãnh địa chỗ sau. Đưa tới một cái để cho bọn họ kinh điệu răng lớn thông báo. Mấy ngày sau, vĩ đại Ngưu lãnh tụ đem ở phi ngư đảo bên ngoài. Đem tiến hành hạ giới toàn bộ chủng tộc cùng thế lực hội minh. Cái gọi là hội minh, chính là mọi người liên thủ lại. Chung nhau lật đổ thiên đế tà ác thống trị. Chỉ cần đi trước tham dự hội minh. Như vậy ở sau này trong thời gian. Dĩ nhiên chính là Lạc Lôi đế quốc cùng mã tổ thần giáo bằng hữu, cho nên cũng có tư cách, đồng thời tham khảo đối với sau này phía thế giới này, nên như thế nào thống trị vấn đề. Đương nhiên, nếu là không đi tham dự hội minh, như vậy không thể nghi ngờ chính là tà ác thiên đế tử chung tay sai. Như vậy những thứ này tử chung tay sai kết quả duy nhất, chính là ở Lạc Lôi đế quốc cùng mã tổ thần giáo liên quân. Chi này nhân dân quân đội thiết quyền hạ, hoàn toàn tiêu diệt kết quả, không nên nhìn những thứ này mã tổ thần giáo sứ giả. Vênh váo nghênh ngang nói như vậy chuỗi dài, nhưng là các đại thế lực bọn thủ lĩnh, rất nhanh thì bắt được trong đó trọng điểm. Tổng hợp những lời này, cũng chỉ là đang ở biểu đạt một cái cực kỳ đơn giản ý tứ. Bây giờ cái kia gọi là Ngưu Bức hàng, là để cho mọi người làm ra tân đứng đội lựa chọn. Đi theo hắn cùng nhau làm, sau này dĩ nhiên là chỗ tốt đại đại, thậm chí còn có thể chia được một điểm một cái. Đối với phía thế giới này quyền thống trị, lựa chọn tiếp tục cùng đến thiên đế muốn chết, như vậy thì là hắn địch nhân, cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Mấy tháng trước, từ thần quốc trên đại lục Lạp Phong xuất chinh, chi kia thực lực cường đại chinh phạt đại quân, hoàn toàn tống táng ở xa viễn đông phương đại lục Lạc Lôi Sơn Mạch. Liền liên thiên đế phân thân đều tại nơi đó bị giết chết. Cái này tin tức kinh người. Bây giờ đã không phải là bí mật gì. Ở mã tổ thần giáo ở khắp nơi trương thiếp đại tự báo. Cùng với đường phố, trong thôn lạc theo như đồn đãi. Ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, đã bị truyền giao nhân lại đều biết. Cho nên, ở nhận được hội minh thông báo sau đó, các đại thế lực thực ra ngay đầu tiên. Liền mơ hồ làm ra lựa chọn, bọn họ duy nhất trong lòng chướng ngại, chính là thiên đế bản tôn vẫn còn. Dù là thiên đế bởi vì phân thân bị giết, sở thụ đến nghiêm trọng cắn trả, đã rơi vào trong con mắt của bọn họ, nhưng là thiên đế mấy ngàn năm qua uy lực còn lại. Ở trong lòng bọn họ quả thực có chút thâm căn cố đế, để cho bây giờ bọn họ hoàn toàn cùng thiên đế trở mặt. Hơn nữa đi theo Ngưu Bức giết tới thần quốc đại lục, hay là để cho bọn họ ở trong lòng có chút không khỏi chột dạ. Vì thế, bọn họ dùng đủ loại bí pháp, định liên lạc với thần quốc trên đại lục tổ tiên cùng tổ sư gia môn. Muốn hỏi thăm một chút bọn họ, đối với này chuyện cái nhìn, đáng tiếc là, đã từng vô cùng chót lọt liên lạc thủ đoạn, bây giờ bất kể như thế nào cũng không liên lạc được bọn họ. Giống như toàn bộ thần quốc đại lục, hoàn toàn bị phong bế mà bắt đầu. Đến lúc này, kẻ ngu cũng có thể tưởng tượng ra đến. Đây là thần quốc trên đại lục đã xảy ra chuyện lớn. Ở nơi này cái khẩn yếu thời điểm, lại vừa là một cái đột ngột đại tin tức truyền tới. Để cho bọn họ rốt cuộc làm ra sáng suốt lựa chọn. Long tộc, yêu tộc Trung Phượng Hoàng Phe, bách tộc Trung Dực Nhân tộc. Cự nhân tộc đến khi hơn 10 cái cường lực chủng tộc. Nói phách lối tuyên bố đem đúng lúc tham dự hội minh. Cùng với đồng thời,